Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, kinh sợ. Long tộc đối với Lý Cầu Tiên coi trọng vượt qua Sa Bảo Phong. Lôi Khiếu hai vị cự long tưởng tượng, hoặc có lẽ là bọn họ đối với Lý Cầu Tiên trong tay vương giả chi kiếm coi trọng làm người khiếp sợ. Sáu tôn cự long bên trong, vinh quang cấp cự long chiếm dòng giã hai vị nhìn thấy được không nhiều, nhưng trên thực tế, toàn bộ cự long tộc bên trong vinh quang cấp cự long đều chỉ có 8 tôn. Hai vị dĩ nhiên giống như là cự long một mạch 1/4 sức mạnh, còn lại 4 tôn cự long chấp kiếm giả cấp chiếm 1 vị, còn lại 3 tôn chỉ là phổ thông cự long. Mặc dù chỉ là phổ thông cự long, nhưng mỗi một vị thể phách đều cực kỳ mạnh mẽ, thân dài đạt đến Andre, Gear hai đại long đảo trưởng lão 20 mét trở lên cấp không nói. Trên người ẩn chứa khí huyết, mặc dù vị này nắm giữ khư giới thần binh chấp kiếm giả cấp cự long, đều không thể sánh vai, so với hai vị vinh quang cấp cự long đến đều không kém bao nhiêu. Này loại cự long rõ ràng không nắm giữ khư giới sức mạnh, nhưng một cái bổ nhào sức mạnh bùng lên tuyệt đối có thể đạt đến trăm tính bằng tấn. Dù cho một buồn phiền tường thành, một tòa nhà lớn, cũng sẽ ở bọn họ thân thể máu thịt va chạm hạ hóa thành chôn phấn. Muốn biết, nắm giữ khư giới lực tu luyện người cùng hoàn toàn do khư giới đản sinh khư thú bất đồng. Nắm giữ khư giới lực lượng tu luyện người vẫn có thể dựa vào khư giới ưu thế không nhìn hết thảy ba chiều cấp độ công kích, nhưng bản thân hắn chung quy chỉ là ba chiều sinh vật. Nếu như bọn họ muốn công kích đến thứ ba duy cơ thể sống đồng dạng cần thoát ly nửa bốn chiều trạng thái mới được thoát ly, tiến nhập khư giới quá trình này. Đối với bất đồng tu luyện người tới nói thường thường cần nửa giây đến một cái hô hấp. Mà quá trình này không đảo ngược, đối với cái kia chút đứng đầu đánh lộn đại sư mà nói, này nửa giây đến thời gian một hơi thở, đủ để cho bọn họ nắm lấy cơ hội đem tự nửa bốn chiều trạng thái đi ra ngoài mục tiêu một lần. Đánh giết, cuối cùng đã tới, liền ở bão táp, Lôi Khiếu hai người nhìn đến sáu tôn cự long thời khắc. Dữ tợn to lớn trong mắt bên trong mang theo vẻ vui mừng. Là tôn quý Frank trưởng lão cùng cơ nặc trưởng lão, hai đầu cự long quay về cầm đầu hai vị vinh quang cấp cự long hơi cúi đầu biểu thị chính mình cung kính, mà Frank cơ nặc hai người điểm sau khi gật đầu ánh mắt cũng là rơi xuống bảo phong sau lưng Lý Cầu Tiên trên người, phảng phất đối xử một cái rất có giá trị con mồi giống như nói chính là hắn sao. Là trưởng lão, Lôi Khiếu đáp một tiếng, mà vẫn đà đỡ Lý Cầu Tiên bão táp bỗng nhiên một thân gầm nhẹ. Cánh thịt vỗ, thân hình đột nhiên nhất chuyển, trong nháy mắt đem Lý Cầu Tiên từ cao không bên trong bỏ rơi. Bị quăng đi xuống, Lý Cầu Tiên trên mặt cũng không có bất kỳ kinh hoàng. Phảng phất đã sớm đang đợi bảo phong chiêu thức ấy, hắn liền như thế kích phát rồi tự thân sinh mệnh trường. Câu thông ngôi sao từ trường, trong lúc nhất thời, chu vi hơn 1.000 mét phạm vi hư không phảng phất bị một con vô hình bàn tay khổng lồ mạnh mẽ nắm chặt, làm cho ngàn mét bên trong khí lưu, từ trường, trọng lực, hết thảy bị nguồn sức mạnh này quấy dày đến biến thành hỗn loạn tưng bừng. Bỗng nhiên đem Lý Cầu Tiên ném cái tiếp theo trở mình Lôi Khiếu càng là tại này cỗ đột biến không. Khí lực tàn, trọng lực biến hóa bên trong mất đi cân bằng, nhắm mặt đất ngã xuống, nếu như không phải hắn liều mạng vỗ cánh thịt, ổn định cân bằng, sợ là muốn trở thành long tộc trong lịch sử vì là không nhiều bị miễn cưỡng ngã chết cự long một. Trong, mà tại này cỗ mênh mông vĩ đại lực lượng dưới ảnh hưởng, nằm ở hỗn loạn chi nguyên nên hướng về phía dưới rơi rụng đi Lý Cầu Tiên. Thân hình nhưng là dần dần trôi lơ lửng, hắn liền như thế treo đứng ở hư không, nhìn phía trước hai đầu trước một giây còn lấy đối xử con mồi ánh mắt nhìn chờ chính mình. Mà một giây đã bỗng nhiên biến sắc vinh quang cấp cự long trên người. Bình tĩnh nói, hai vị, ta tới hỏi cái đường gần nhất nhân loại thành thị đi như thế nào. Hai vị cũng không sẽ từ chối đi. Ngôi sao cấp, sao, tại sao có thể là ngôi sao cấp, nhân loại người thứ ba ngôi sao cấp. Không đè nén được kinh ngạc thốt lên tự phía trước sáu tôn cự long trong miệng truyền ra. Không ngừng hai vị vinh quang cấp cự long ở nhận ra được Lý Cầu Tiên xung quanh cơ thể cái kia cỗ. Phảng phất bị một con bàn tay khổng lồ miễn cưỡng trấn áp lại mênh mông sức mạnh to lớn bỗng nhiên. Biến sắc, cái khác mấy tôn cự long đồng dạng sắc mặt cương trực. Khó mà tin nổi, mà suýt nữa ngã chồng vó ở đất thật vất vả ổn định cân bằng một lần nữa bay lên bảo phong nhìn trôi. Nổi ở trong hư không Lý Cầu Tiên sau, con mắt đều trừng trực, ngôi sao cấp, này một nhân loại, lại là ngôi sao cấp, lơ lửng hư không, đây chính là nhân loại đạt đến ngôi sao cấp đặc thù. Chỉ có đến rồi ngôi sao cấp, lấy tự thân sinh mệnh từ trường câu thông ngôi sao từ trường mới có thể mượn từ trường lực lượng. Đứng ở hư không, ngôi sao từ dưới trận. Dù cho đối với thiên địa từ trường hiểu lại thông suốt, nhiều nhất có thể mượn lao nhanh lực lượng bay vọt mà lên, sau đó sẽ ở hư không bên trong bay lượn thôi. Chân chính phi hành đó là thuộc về ngôi sao cấp cường giả đặc quyền. Cần ta đem vấn đề của ta nhắc lại lần thứ hai sao? Lý Cầu Tiên thanh âm lần thứ hai vang lên. Không, không cần. Vào lúc này, khiếp sợ chính giữa vinh quang cấp cự long Frank trước tiên phản ứng lại. Trên mặt hắn cái kia chém giết con mồi giống như cân nhắc ánh mắt hoàn toàn biến mất. Trái lại thoáng thấp cúi đầu. Đối với Lý Cầu Tiên biểu thị cung kính nói. Hóa ra là nhân loại chính giữa tinh thần kiếm chủ giá lâm. Vừa nãy thất lễ, vị này tinh thần kiếm chủ nghĩ còn muốn hỏi gần nhất nhân loại thành thị sao? Hướng về Tây đi trước, 800 cây em ngài liền sẽ nhìn đến đệ nhất tòa nhân loại thành thị. Mà đổi, thành một đầu cự long cơ nặc cũng theo nói. Tôn kính tinh thần kiếm chủ các hạ, khu vực này thuộc cho chúng ta cự long khu vực phòng thủ. Trước mắt kiếm chủ các hạ giá lâm chúng ta cự long khu vực phòng thủ. Chúng ta chân thành mời ngài đi vào chúng ta cự long tổ địa bên trong làm khách. Long vương bệ hạ biết được ngài loại này tôn quý nhân vật giá lâm tất nhiên hết sức cao hứng. Hai, vị cự long ngôn từ khẩn thiết. Tựa hồ bọn họ vừa nãy cố ý ở chỗ này chờ Lý Cầu Tiên đến căn bản không phải vì cướp đoạt trên tay hắn khư giới thần binh vương giả chi kiếm. Mà phải thì phải ở chỗ này chờ mời hắn đi vào long tộc tổ địa làm khách. Thái độ chuyển hóa nhanh chóng hoàn toàn lật đổ mọi người đối với cự long cao ngạo lý giải. Đi tới long tộc tổ địa cũng không cần. An bài cho ta một đầu cự long đưa ta tới là được rồi. Lý Cầu Tiên ánh mắt dừng lại ở bảo phong. Trên người, tuy rằng mới vừa có chút tì vết nhỏ, nhưng dọc theo con đường này hắn phi hành vẫn là 10 phần chắc chắn. Liền để hắn đưa ta tới đi. Như ngài mong muốn, cơ nặc quay về bảo phong nói một tiếng, nghe được vị này tôn kính kiếm chủ yêu cầu sao, đón lấy một quãng thời gian ngươi liền nghe từ nơi này vị kiếm chủ chỉ lệnh, mãi đến tận hắn để cho ngươi trở về mới thôi. Bảo phong đối với cơ nặc loại này tổ địa bên trong, đại nhân vật yêu cầu căn bản không dám từ chối, chỉ phải khóc tang mặt nói một tiếng, là, trưởng lão. Cáo từ, Lý Cầu Tiên quay về mấy đầu cự long nói một tiếng. Một lần nữa rơi xuống bảo phong trên người. Có cơ hội hy vọng kiếm chủ các hạ có thể nhiều đến chúng ta long tộc tổ địa ngồi một chút. Cơ nặc, tấm kia giữ tợn kinh khủng trên mặt tràn đầy chân thành nụ cười nói. Rất nhanh, Lý Cầu Tiên ở bảo phong nam động hạ, hướng lên trời tế tận đầu bay đi. Đợi đến Lý Cầu Tiên thân ảnh hoàn toàn biến mất ở hết thảy người tầm nhìn bên trong thời gian, cơ nặc nụ cười trên mặt mới biến mất rồi. hắn chợt chuyển hướng tự Long đảo phương hướng mà đến Lôi Khiếu. Lớn tiếng hò hét, ngu xuẩn, các ngươi lại không tán thưởng để cho chúng ta đi đánh một cái tinh thần kiếm chủ chủ ý. Đây là muốn bốc lên chúng ta cự long cùng nhân loại giữa đại chiến à? Chúng ta cự long tuy rằng ở ngôi sao cấp thượng cùng nhân loại tương đương, nhưng vinh quang cấp, chấp kiếm giả cấp nhưng chênh lệch hơn một nửa. Một khi khai chiến, chúng ta long tộc tuyệt đối bị nhiều thiệt thòi. Có phải là Long đảo không muốn tiếp thu chúng ta thống trị? Muốn đùa bỡn như thế một tay mượn đao giết người quỹ tích suy yếu chúng ta tổ địa sức ảnh hưởng? Không, không, tuyệt đối không có. Cơ Nặc trưởng lão, chúng ta trước đó căn bản liền không biết hắn lại là một vị tinh thần kiếm chủ. Lôi Khiếu vội vã hốt hoảng giải thích nói. Chúng ta mấy vị trưởng lão tận mắt nhìn qua hắn ra tay. Khi đó hắn tuy rằng không yếu, nhưng tối đa cũng là chấp kiếm giả cấp độ. Hoàn toàn là dựa vào chuôi này khư giới thần binh mới có thể uy hiếp nhận được vinh quang cấp cử. Long, ngài muốn tin tưởng chúng ta à? Hừ, hôm nay các ngươi hành động suýt nữa để tội của chúng ta một vị đứng đầu nhân loại kiếm chủ. Trách nhiệm này nhất định phải từ các ngươi Long đảo một mạch gánh chịu. Ta sẽ hướng về trưởng lão hội các trưởng lão khác cùng Long Vương đại nhân nêu ý kiến. Cắt giảm các ngươi Long đảo một mạch đặc huấn tiêu chuẩn. Cơ Nặc vừa dứt lời, căn bản không để ý Lôi Khiếu sắc mặt khó coi, xoay người bay khỏi hiện trường. Bất kỳ chủng tộc nào ở giữa đều sẽ nguyên nhân đủ loại nguyên nhân tồn tại nội đấu. Hiển nhiên, vừa nãy tình cảnh đó dĩ nhiên bị vị này Cơ Nặc trưởng lão nắm lấy làm công kích Long đảo nhất mạch viện cớ. Lôi Khiếu hiển nhiên rõ ràng điểm này, nhưng là thế đơn lực bạc hạ, hắn cũng chỉ có thể khuất nhục tiếp thu hạ xuống. Lý Cầu Tiên cũng không để ý tới cự long nội bộ được đạo đạo Tây Bán Cầu sinh mệnh có trí tuệ đang ở cùng khư thú tiến hành khốc liệt chiến tranh. Hai vị vinh quang cấp cự long nếu là ngã xuống, đối với Tây Bán Cầu sức mạnh mà nói chính là không nhỏ suy yếu. Ở tình huống như vậy, Lý Cầu Tiên lựa chọn cưỡng ép xúc động ngôi sao từ trường. Kinh sợ cự long, bỏ đi bọn họ trong lòng xuẩn dục động kế vặt. Mà rời đi đường ven biển, Lý Cầu Tiên nhanh chóng về phía Tây trong đại lục bộ đi. Đang đi tới Tây trong đại lục bộ thời gian, hắn cũng là mơ hồ cảm thấy một tia nhỏ bé dị thường. Này loại dị thường cùng khư giới lực lượng có quan hệ, nhưng tựa hồ lại không bắt nguồn từ khư giới. Chỉ bất quá dưới mắt hắn cách này loại dị thường ngọn nguồn quá mức xa xôi, cảm ứng không đủ rõ ràng, cho tới cũng không biết này một tia biến hóa kỳ dị rốt cuộc cái gì. Tôn kính kiếm chủ các hạ, chúng ta lập tức liền đến trấn thủ biên giới tòa thành thứ nhất thành phố. Đồng thời cũng là một tòa có chúng ta cự long hiệp phòng loại cỡ lớn thành thị. Lý Cầu Tiên cảm, ứng thời gian, dưới thân truyền đến bạo phong có chút thận trọng nhắc nhở thanh. Không vội, ta hiện tại không tính đi tới nhân loại thành thị. Tiếp tục hướng phía trước, Lý Cầu Tiên nói. Hơi hơi cảm ứng một hồi, chỉ nói, hướng về cái hướng kia bay, là, đối diện một vị tinh thần kiếm chủ mệnh lệnh, bảo phong không dám làm trái, có chút sợ hãi đáp một tiếng, cấp tốc bay tới đằng trước, dọc theo đường đi, Lý Cầu Tiên gặp được vài đầu khư thú, đều là một ít nhỏ yếu khư thú, mà tốc độ không nhanh, bị bảo phong xa xa tránh né. Theo một rồng một người ở hư không bên trong nhanh chóng đi tới. Rất nhanh đã qua đi tới một tuần. Phi hành chiều ngang cũng là vượt qua hơn 10.000 cây số. Vượt qua dòng dã hơn 10.000 cây số sau. Lý Cầu Tiên cảm ứng được cái kia loại dị thường cũng là dần dần rõ ràng. Loại cảm giác đó, hư không chi môn. Lý Cầu Tiên rộng mở ngẩng đầu. Hướng về chân trời tận đầu cái kia mảnh dị dạng gợn sóng truyền tới phương hướng xa xa nhìn tới. Nơi đó có một tòa khư không cánh cửa. hư không chi môn, chân thần mới có thể ngưng luyện kỳ tích đồ vật. Lý Cầu Tiên hiểu ra đi qua, chân chính ảnh hưởng vệ tinh đối với Tây Bán Cầu dò xét sức mạnh cũng không phải là khư giới lực lượng, mà là tòa này hư không chi môn. Thậm chí hắn trong lòng mơ hồ có loại suy đoán, Tây Đại Lục người sở dĩ không có hướng về Đông Đại Lục lui lại. Năng lực có hạn là một vấn đề, chủ yếu nhất chính là tòa này khư giới cánh cửa tồn tại, rút lui đến Đông Đại Lục chỉ có bất quá là mãn tính tự sát. Mà Tây Đại Lục bên trong có tòa này hư không chi môn ở, nhưng cho mọi người hy vọng còn sống. Này cũng là bọn hắn vẫn chờ ở Tây Đại Lục cùng khư thú ngoan cường đối kháng nguyên nhân chủ yếu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.